Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1950. Từ Nguyễn rất thông minh. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Lúc đi vào còn vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ được một lúc, lại đột nhiên, oa, một tiếng khóc lên. Mẹ, hu hu. Từ Nguyễn gục vào giường bệnh mà khóc, khóc cực kỳ đau lòng. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt rồi lập tức bối rối hỏi. Hạ hạ, tại sao con khóc? Từ Nguyễn thút thít, con rất sợ rằng mẹ sẽ không tỉnh lại. Từ Mộ Hàn nghe tiếng đi tới, thấy hai mẹ con một lớn một nhỏ, vành mắt đỏ hết cả lên. Mẹ thì hai mắt đỏ au trực khắc, còn con thì khóc sụt sùi. Từ Mộ Hàn bước tới, mặt không chút cảm xúc đưa tay nhấc cổ áo của Từ Nguyễn lên, xách cô bé đặt lên cái ghế bên cạnh, sau đó lạnh lùng nói, không được khóc. Từ Nguyễn thấy Từ Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện, hức hức một cái rồi bĩu môi sau đó ngừng khóc. Nguyễn Chi Hạ thấy thế, liền kêu, Từ Mộ Hàn. Từ Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ tức giận chừng anh, tự nhiên hung dữ như vậy làm gì chứ? Từ Mộ Hàn vươn đầu ngón cái khẽ lau đi nước mắt không kiềm nén được nữa lăn xuống của cô. Tôi đưa Hạ Hạ đi rửa mặt, mọi người cứ nói chuyện đi. Từ Mộ Hàn quay đầu nhìn Thẩm Lệ và Cố Chi Dân, rồi bế Hạ Hạ rời đi. Nguyễn Chi Hạ mím môi, định lên tiếng gọi Từ Mộ Hàn. Thế nhưng bước chân Từ Mộ Hàn cực kỳ nhanh. Đến lúc cô nhìn sang, anh đã bế Từ Nguyễn đi mất rồi. Thẩm Lệ lập tức ngồi xuống bên giường. Chi Hạ, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Cố Chi Dân hai tay chống hông, lắc lắc đầu. May mà em đã tỉnh lại. Em mà còn không tỉnh, Đình Kiên cũng sắp vì tình mà chết theo em luôn rồi. Thẩm Lệ quay đầu lườm Cố Chi Dân. Cố Chi Dân dừng lại một chút, đưa tay vò tóc, đánh trống lảng sang chuyện khác. Ai, các cô có muốn ăn trái cây không? Tôi giúp hai người gọt trái cây nhé. Lúc Thẩm Lệ quay đầu lại nhìn Nguyễn Chi Hạ, biểu cảm hoàn toàn thay đổi. Chi Hạ, cậu đừng nghe Cố Chi Dân nói xàm. Hốc mắt Nguyễn Chi Hạ vẫn còn hơi đỏ, lắc lắc đầu cười. Trong toilet, Từ Mộ Hàn đặt Từ Nguyễn ngồi trên bồn rửa tay, đưa tay vặn mở vòi nước. Anh giơ tay thử độ ấm của nước, chờ đến lúc nước ấm vừa đủ, rồi nhúng khăn mặt vào, thấm ướt, vắt khô. Lúc anh làm những việc này, Từ Nguyễn ngay bên cạnh yên tĩnh ngắm nhìn anh. Từ Nguyễn cảm thấy thời gian Từ Mộ Hàn vắt khăn mặt lâu lắc, bèn nghiêng đầu, quay người lại nhìn khuôn mặt Từ Mộ Hàn. Thế nhưng, Từ Mộ Hàn lại quay đi mất, nhìn sang cái tủ ở bên cạnh. Từ Nguyễn dò xét gọi một tiếng. Bà ơi! Ừm, Từ Mộ Hàn đáp lại một tiếng. Lại vắt khăn cái nữa, rồi cầm khăn lau mặt cho Từ Nguyễn. Từ Nguyễn còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt Từ Mộ Hàn, cách trương,